Luân hồi nhạc viên, chương 551-40, LV 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sơn động bên trong, thiên đạo bên bóng mờ đã ở bên trong chờ đợi. Các ngươi đến chậm. Thiên đạo mặc dù chỉ là phim đèn chiếu thân chi thuật hình thành bóng mờ, nhưng cặp kia Rinnegan lại nhiếp nhân tâm phách, nhân trụ lực ngoài ý liệu mạnh. Deidara ngực còn mơ hồ làm đau. Hắn một mực tại đi đường không có thời gian tĩnh dưỡng. Ầm ầm, ngoài sơn động cự thạch rơi xuống. Chớp động bên trong có chút đen nhánh. Bắt đầu đi, thiên đạo hai tay kết ấn. Cũng ra hiệu tô hiểu tướng Gara để dưới đất. Theo thiên đạo một tay gạt bỏ mặt đất. Một cỗ chẳng lành ba động khuếch tán ra tới. Oanh, bụi mù dâng lên. Một tôn khổng lồ pho tượng từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Đây là thiên đạo triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng tổng cộng có 9 cái con mắt. Xem toàn thể dường như bằng đá. Thực tế cũng không phải là như thế. Ngoại đạo ma tượng là từ cao nồng độ chakra tạo thành. Chakra nồng đậm đến kết làm thực thể. Hai con bàn tay khổng lồ từ ngoại đạo ma tượng trước người nhô ra. Chỗ cổ tay còn có xiềng xích. Rất tốt, tập hợp đi. Mấy đạo bóng mở ra hiện tại ngoại đạo ma tượng đầu ngón tay. Đây là Kisame cùng Itachi đám người bóng mờ. Hiểu tổ chức thành viên đã chuẩn bị đã lâu. Tính cả Tô Hiểu cùng thiên đạo bọn người. Trong sơn động tổng cộng có 7 đạo bóng mờ cùng 3 người. Tất cả mọi người đứng lên ngoại đạo ma tượng đầu ngón tay. Vừa vặn 10 cái vị trí. Không thấy thiên đạo có cái gì động tác. Ngoại đạo ma tượng trước miệng gông xiềng mở ra. Từ hiện tại bắt đầu muốn tiếp tục 3 ngày. Mọi người đối riêng phần mình bản thể gia tăng chú ý, tuyệt. Bản thể của ngươi mau chóng đến phụ cận. Giám thị chung quanh tình huống. Dùng phạm vi phổ biến nhất chiêu kia. Biết, thiên đạo hạ lệnh về sau. Tuyệt bóng mở nhắm mắt lại. Một bộ nghe lời răm rắp bộ dáng. Zetsu giấu rất sâu. Mặc dù tư lịch già nhất. Nhưng hắn bình thường không có biểu hiện ra mảy may dị thường. Tất cả mọi người vào chỗ về sau. 10 người dưới chân trên ngón tay hiển hiện hào quang màu xanh biếc. Quang mang bên trong xuất hiện khác biệt kiểu chữ. Tô Hiểu phía dưới chữ là không. Phong ấn thuật huyễn long cửu phong cấm. Thiên đạo quát khẽ một tiếng. Ngoại đạo ma tượng trong miệng phun ra 9 cỗ chakra. Những này chakra thành long hình. Tướng phía dưới Gara quấn quanh, Gara miệng đại trương, vĩ thú kia đặc hữu chakra từ hắn ngũ quan bên trong tuôn ra. Tô Hiểu nhìn chính là hãi hùng khiếp vía, không phải là bởi vì hiện tại cảnh tượng khủng bố đến mức nào, mà là Sukaku chakra bị hắn hấp thu rất nhiều. Sự thật chứng minh, vĩ thú sức hồi phục rất mạnh, coi như bị Tô Hiểu thôn phệ gần chết. Bây giờ Sukaku y nguyên khôi phục không ít chakra. Huống hồ bây giờ không phải là rút ra chakra, mà là tại rút ra Gara thể nội Sukaku bản thể. Thiên đạo tựa hồ phát giác được dị thường. Một đuôi vô cùng gầy yếu. Thiên đạo thông qua Rinnegan nhìn thấy Sukaku bản thể. Hắn hẳn là chưa thấy qua một đuôi. Nhưng một đuôi kia ỉu xìu ba ba bộ dáng để tâm hắn sinh nghi ngờ. Gầy yếu, Deidara rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra. Không rõ ràng, Sasori không có trực tiếp tham dự bắt giữ một đuôi chiến đấu. Có lẽ là ta trước đó xuất thủ quá nặng. Tô Hiểu đương đã muốn lừa dối qua cửa ải. Hắn lúc chiến đấu cùng nhân trụ lực gần khoảng cách tiếp xúc qua. Bạch dạ, một đuôi nhân trụ lực là ngươi bắt giữ. Đúng, lúc ấy tình huống như thế nào? Cụ thể một chút. Tô Hiểu miêu tả tình huống lúc đó. Đương nhiên, hắn miêu tả chính là cắt giảm bàn. Sự tình chính là như vậy. Một loại nhạt màu đỏ chakra đột nhiên xuất hiện. Mơ hồ còn có tiếng la xuất hiện. Cái gì tiếng la? Nghe mơ hồ, chỉ nghe được phong ấn một loại. Cụ thể là cái gì không rõ ràng. Nghe Tô Hiểu giải thích. Thiên đạo điểm một chút đầu. Mặc dù điều khiển thiên đạo Nagato biết làm sao phong ấn vĩ thú. Nhưng cái các nhẫn thôn phong ấn vĩ thú phương pháp nhiều mặt. Sớm có nghe đồn một đuôi nhân trụ lực rất không ổn định. Về phần Tô Hiểu thôn phệ vĩ thú chakra điểm ấy, Nagato không có suy nghĩ. cũng sẽ không để ý điểm ấy. Được rồi, một đuôi có thể bên ngoài ma đạo giống thể nội khôi phục. Chỉ cần bắt được liền có thể. Có lẽ là Cát Nhẫn Thôn tăng cường một đuôi phong ấn. Tôi hiểu thế, nhưng là băng hiểu tổ chức bắt một đuôi. Nếu như thiên đạo truy vấn không ngừng, vậy thì có chút nói bất quá đi. Nhiệm vụ chỉ là nhân trụ lực. Ai quy định không phải hấp thu vĩ thú chakra? Huống hồ hiểu trong tổ chức cũng có người khác hấp thu vĩ thú chakra. Liền tỉ như Kisame, bây giờ hiểu mục đích là tướng một đuôi phong ấn ra ngoài ma đạo giống bên trong. Mỗi phong ấn một cái vĩ thú, ngoại đạo ma tượng con mắt sẽ mở ra một cái. Ma tượng chung 9 cái mắt, ngoại đạo ma tượng là 10 đuôi khu xác, tập hợp đủ 9 cái vĩ thú về sau. 10 đuôi tướng phục sinh, xác thực nói, cửu vĩ liền là từ 10 đuôi thể nội bóc ra, mà 10 đuôi chân diện mục là thần thụ. Thần thụ là chakra khởi nguyên. Nếu như tôi hiểu năng thôn phệ hết 10 đuôi, kia thanh cương ảnh đẳng cấp tướng tăng lên trên diện rộng. Tuy nói loại này ý nghĩ rất có sức hấp dẫn, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Phong ấn một đuôi bắt đầu, công cần tốn thời gian 3 ngày. Tôi hiểu, nhưng thật ra là đánh xì dầu. Hắn trong tay chiếc nhẫn mới là bản thể. Hắn chỉ cần đứng đấy là được rồi. Tôi hiểu đánh cái hà hơi. Vẫn ngắm nhìn chung quanh tình huống. Có thể nhìn ra, chung quanh người khác cũng rất nhàm chán. Nhưng ai cũng không thể động. Đối diện Hidden nháy mắt ra hiệu. Tựa hồ một khắc đều không chịu ngồi yên. Deidara thì nghiêng cổ. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống ma tượng ngón tay bộ dáng. Kakuzu, Sasori, Itachi, Tuyệt, thiên đạo bọn người như là lão tăng nhập định. Nhắm mắt không nhúc nhích. Kisame thì có chút bất đắc dĩ. Ngốc như vậy đứng đấy nhưng nói là nhàm chán đến bạo. Ui ui ui, cái này cũng quá nhàm chán. Hoạt bát Hidden huynh rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Trước tiên mở miệng, ngậm miệng, thiên đạo nhìn Hidden một chút. Hidden hậm hực ngậm miệng. Ở đây nhất tiêu sái chính là chúng ta vải vải uông. Vải vải uông một hồi nhìn xem Itachi. Một hồi lại nhìn xem nhanh nín chết Hidden. Vải vải uông đi dạo một vòng sau bắt đầu quan sát Gara. Có tô hiểu tại, hiểu thành viên khác sẽ không nói cái gì. Sau một giờ, vải vải uông cũng bắt đầu nhàm chán. Bắt đầu cùng cự chỉ bên trên Hidden trao đổi ánh mắt. Tựa hồ muốn cùng Hidden câu thông. Hidden nhìn thấy vải vải uông ánh mắt về sau. Tựa hồ phát hiện mới đại lục. Hắn rốt cuộc tìm được giải buồn phương pháp. Hai cái này tên dở hơi cũng không biết là thế nào câu thông. Không có một hồi liền hòa mình. Nháy mắt ra hiệu, chơi quên cả trời đất. Quan sát được một màn này, Kisame tại cố nén không cười lên tiếng. Tôi hiểu không có đi quản đùa Hidden chơi vải vải gâu. Không sai, vải vải uông liền là đang trêu chọc Hidden chơi. Mở ra kỹ năng liệt biểu. Tôi hiểu xem xét đã về thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh thuộc tính đại biến dạng, sử dụng điều kiện, mở ra về sau, sát giả mỗi phút tiêu hao điểm pháp lực giá trị thấp hơn sau tự động đóng. Kỹ năng hiệu quả, mở ra về sau, mỗi lần cận chiến công kích tướng thiêu đốt địch nhân điểm pháp lực giá trị, cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị ngang nhau trị số. Địch nhân đã tổn thất pháp lực đáng giá chân thực tổn thương. Địch nhân tướng tiếp nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. V kèm theo năng lực trưởng khống giả. Có thể đem thanh cương ảnh năng lượng cường độ cao cụ tượng hóa. Chung 3 loại hình thái. Hình thái 1, ma hình thái 2, ngạo ca hình thái 3. Bóng xanh vương PS, cách chương.